Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Tiểu Minh ngươi nhanh lên nha, nhà ngươi Thanh Từ Đại Nhân đã về rồi, lại vãn ngươi liền phải không đến ký tên lạp. Ngao ngao ngao. Thanh Từ Đại Nhân đã về rồi. Hảo kích động, hảo kích động. Không được, ta phải trước đem chính mình tẩy xoát xoát một lần đi. Ai nha các ngươi, từ từ ta a. Rửa sạch cái gì nha? Ngươi lại rửa sạch, cũng rửa sạch không được, ngươi là chỉ một sừng thú. Chạy nhanh đi thôi, trên người có điểm hãn nhiều hương a. Loại này độc đáo hương vị một con có chúng ta thú thú sẽ có được. Tiểu Minh ngươi lớn lên xấu không phải ngươi sai, nhưng ngươi như vậy ghét bỏ chính ngươi là không đúng. Ai nha muốn bỏ lỡ Thanh Từ Đại Nhân gặp mặt, biết bất hòa các ngươi rong dài lạp. Tiểu Minh ta cũng không đợi ngươi, ta hôm nay nhất định phải cùng Lang Tiểu Phôi thổ lộ bạch. Ai nha, Lang Tiểu Phôi chính là ta tâm can, ngẫm lại liền đấm ngực dừng chân. Lang Tiểu Phôi là Thanh Từ Đại Nhân, ngươi đừng loạn tưởng a ngươi. Ngoạc kép, một chúng thú thú nhóm ngự phong mà đi, díu dít thanh âm đảo mắt liền biến mất. Bị chúng thú gọi là Tiểu Minh Minh ca hóa hình thành một sừng thú thân thể, cũng không có đi sau núi hồ nước chung tắm rửa, mà là đi một cái khác tiểu đồi núi, ở nơi đó tu luyện hai chu thiên quang minh chú, lúc này mới rời đi. Lúc này đây Minh ca là ở tu tiên vị diện, nàng ký chủ Tiểu Minh là chỉ mới vừa hóa hình thành nhân một sừng thú. Một sừng thú Tiểu Minh bởi vì khi còn bé ở ma thú rừng rậm đã cứu một lần vô thượng tông Thanh Từ Đại Nhân. Kinh Hồng liếc mắt một cái, từ đây vì Thanh Từ Đại Nhân tuyệt đại phong hoa sở huynh đảo, vì có thể gần gũi nhìn đến Thanh Từ Đại Nhân, Tiểu Minh rời đi ma thú rừng rậm đi tới nhân loại cư trú đại lục. Bởi vì nàng là một con trường cánh một sừng thú, nhiều ít vẫn là có thể làm người sử dụng. Cũng bởi vậy nàng tiến vào vô thượng tông, trở thành một con bị quyền dưỡng còn không có bị người ký sủng vật khế công cộng tiểu thú. Thời gian từng ngày qua đi, Tiểu Minh không muốn cùng khác người tu hành nhóm ký kết khế ước. Bởi vì tại đây vô thượng tông trong môn đời, tổng vẫn là có nhìn thấy Thanh Từ Đại Nhân cơ hội. Thanh Từ Đại Nhân đã có bạn lữ, hơn nữa Thanh Từ Đại Nhân bạn lữ cũng là một con thú, nghe nói là chỉ tên là Lang Tiểu Phôi thượng cổ thần thú. Hâm mộ Lang Tiểu Phôi đồng thời lại cảm thấy Lang Tiểu Phôi một con thú có thể được đến Thanh Từ Đại Nhân thể xác và tinh thần, quả thực chính là thú thú nhóm tấm gương a. Cũng bởi vậy Thanh Lang CP tổ hợp vẫn luôn là thú thú nhóm muốn giữ gìn đối tượng, ngay cả Tiểu Minh đội trưởng. Cái này không có đã gặp mặt Lang Tiểu Phôi cũng là các loại hào cảm bạo lều. Dù sao cũng là đồng loại không phải, lại còn có làm Tiểu Minh vẫn luôn muốn làm không được chuyện này, Thanh Từ Đại Nhân lại một lần. Cùng hắn đạo lữ Lang Tiểu Phôi trở lại vô thượng tông môn thời điểm, vừa lúc là một sừng thú Tiểu Minh vừa mới hóa hình thành nhân chi sơ, cùng nhau các đồng bạn rất sớm liền hóa hình, ngay cả sau lại gia nhập các đồng bạn cũng đều hóa hình. Chỉ có Tiểu Minh vẫn luôn duy trì một sừng thú trạng thái. Vì việc này nàng chính mình một người yêu thương đã lâu. Hiện giờ rốt cuộc hóa hình, lại nghe được Thanh Từ Đại Nhân trở về. Tiểu Minh kích động vô cùng đem chính mình tẩy xoát xoát một lần. Lại mặc vào nữ tu nhóm nhất lưu hành hồng nhạt tiên nữ váy. Cùng đại gia cùng đi vô thượng tông quảng trường. Đây là Tiểu Minh đi vào vô thượng tông lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Từ Đại Nhân. Nàng thực kích động, lại bởi vì mới vừa hóa hình thành nhân, đối nhân loại một ít cấm kỵ nàng cũng không phải quá rõ ràng, nhìn đến mọi người đều ở triều Thanh Từ Đại Nhân địa phương múa may đôi tay thét chói tai hò hét, Tiểu Minh cũng đi theo thét chói tai hò hét. Sau đó không biết ai đẩy một phen, Tiểu Minh bị bài trừ đám người đánh vào Thanh Từ đại nhân dưới chân, hoàn hồ mọi người cũng chưa. Thanh âm, Tiểu Minh cảm thấy đại gia ánh mắt tựa hồ đều dừng ở trên người nàng. Những cái đó ánh mắt tựa hồ có chút đồng tình lại có chút vui sướng khi người gặp hòa, này sẽ Tiểu Minh có chút kích động, cũng có chút vô thố. Nàng muốn gặp Thanh Từ đại nhân, nhưng là phương thức này xuất hiện ở Thanh Từ đại nhân trước mặt. Nàng chính mình cảm thấy hảo mất mặt a. Vì thế nàng ngẩng đầu tưởng giải thích, nhưng liếc mắt một cái nhìn đến phong hoa vô song Thanh Từ đại nhân. Ánh mắt lập tức si ngốc, vô tri vô giác nói, Thanh Từ đại nhân, ngài, ngài lớn lên thật là đẹp mắt, ngài, ngài còn nhớ rõ ta sao? Bởi vì quá kích động, Tiểu Minh thanh âm cũng lắp bắp, thú thú nhóm đơn thuần theo đuổi đồ vật đẹp, khen Thanh Từ đại nhân thời điểm, Tiểu Minh hoàn toàn không có ý tưởng khác, Thanh Từ đại nhân một bên lang tiểu phôi ngó mắt bị Tiểu Minh bắt lấy Thanh Từ đại nhân góc áo tay cười lạnh một tiếng. Người thực thích Thanh Từ đại nhân sao? Người vì cái gì thích hắn? Thanh Từ đại nhân hắn, hắn lớn lên xinh đẹp, thiên tiên giống nhau không dính bụi trần. Thanh Từ đại nhân là cái bá đạo công. Hắn ghét nhất người khác khen hắn lớn lên xinh đẹp, càng chán ghét chính là bị các nữ nhân quấn lên. Hiện giờ Tiểu Minh hai điểm đều phạm xúc hắn nghịch lân, cho nên ngay sau đó, không đợi Tiểu Minh tiếp tục nói chuyện, Thanh Từ đại nhân vung tay lên, linh khí hóa thành một đôi lợi kiếm chui vào Tiểu Minh trong mắt. Thân là một con mới vừa hóa hình thành nhân một sừng thú, một đôi mắt hạt rớt lập tức liền ý nghĩa tu vi đảo hiện ra nguyên hình, hơn nữa Thanh Từ đại nhân tu vi so Tiểu Minh muốn cao rất nhiều. Hắn đối Tiểu Minh loại công kích này sẽ làm Tiểu Minh về sau tu luyện đều khó có thể tiến. Thêm, Thanh Từ đại nhân giết người lập uy, cũng coi như là ở báo cho này những cả gan làm loạn mọi người. Tốt nhất đừng lại trêu chọc hắn, Tiểu Minh không nghĩ tới tai từ trời giáng. Thanh Từ đại nhân còn cái gì cũng chưa cùng nàng nói đi. Liền ra tay đem nàng đôi mắt lộng mù. Vì cái gì? Hạ Minh Thống khổ rên gì, nhưng chung quanh mọi người lại đều ở chiều Thanh Từ đại nhân kêu. Thanh Từ đại nhân hào xoáy hảo uy mãnh thật là lợi hại linh tinh nói, cũng có người lòng đầy căm phẫn tỏ vẻ, dám mạo phạm Thanh Từ đại nhân, nên biết chính mình kết cục, một con linh thú mà thôi, cũng dám khinh nhờn Thanh Từ đại nhân, quả thực tìm chết. Thanh Từ đại nhân tâm địa thiện lương mới có thể vòng qua Tiểu Minh một cái mạng. Nhỏ nói như vậy, Tiểu Minh bị mọi người một chân một đá đá ra vô thượng tông, nàng đáy lòng như nàng. Trước mắt giống nhau, toàn bộ biến thành hắc ám một mảnh, ký chủ Tiểu Minh không rõ. Năm đó nàng ở ma thú rừng rậm cứu Thanh Từ đại nhân. Rõ ràng là Thanh Từ đại nhân làm nàng tới vô thượng tông tìm hắn. Nhưng người này không chỉ có không nhận nàng, còn hủy hoại nàng một đôi mắt, không nghĩ phản ứng nàng liền không phản ứng. Vì cái gì còn muốn hủy nàng đôi mắt? Mọi người đều nói rõ từ đại nhân quang minh lỗi lạc. Chính là vì cái gì hắn phải đối nàng lấy oán trả ơn, Minh ca đã đến thời gian điểm tương đối hào. Thanh Từ đại nhân cùng hắn đạo lữ đều còn không có từ bí cảnh trở về, Tiểu Minh cũng không có hóa hình thành nhân đâu, Minh ca án binh bất động nỗ lực tu luyện. Dựa theo ký chủ quỹ đạo, ở nên hóa hình thời điểm hóa hình thành nhân, ngày thường như cũ cùng nhau tiểu thú nhóm chơi đùa, cùng đại gia cùng nhau nghiêm túc nghe những cái đó trong tông môn nhân vi này đó các linh thú đi học, giáo như thế nào ngự phong linh tinh kỹ năng. Minh ca sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lúc này mới chậm gì gì chiều vô thượng tông quảng trường đi đến. Ký chủ Tiểu Minh là một con đơn thuần tiểu thú, đạo lý đối nhân xử thế phức tạp, Tiểu Minh một chút đều không thông, cho nên cũng liền không nghĩ ra vì cái gì Thanh Từ đại nhân muốn như vậy đối đãi nàng. Bởi vì không nghĩ ra, cũng liền có oán giận. Hết chương.